Cuồng Long Vượt Ngục, chương 233, C233, không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bị thần chết bóp chặt cổ họng, Khôi Lão mặt mày tái mét, hy vọng vừa mới nhen nhóm lại đột nhiên chìm xuống vực sâu không. Đừng giết tôi, làm ơn, hãy để tôi sống, tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ dám đến Yến Kinh nữa, tôi sẽ không bao giờ gây phiền toái cho cậu nữa. Khôi Lão cầu xin Diệp Lâm, thế nhưng sắc mặt Diệp Lâm vẫn thờ ơ lạnh lùng, anh nhìn xung quanh rồi hỏi. Không phải bốn gia tộc thần bí ở Phụng Thiên đã tụ tập lại rồi sao? Tại sao chỉ có một mình tộc của ông vậy? Vốn dĩ, Diệp Lâm đã chú ý tới tung tích của nhà họ Khôi nên mới xuống núi nghênh đón, chuẩn bị tóm gọn hết một mẻ. Kết quả là vừa xuống núi thì phát hiện hầu hết mọi người đã bị Kim Lũ Y giải quyết rồi. Vốn tưởng rằng bốn gia tộc bí ẩn sẽ cùng nhau hành động, nhưng cuối cùng trước mặt chỉ có ông già nhỏ bé này. Diệp Lâm không khỏi có hơi thất vọng. Họ không đến, thử đọc Chu Uyển không quảng cáo tại tương đương chăm Chu Uyển VN tương đương. Tôi có thể đưa cậu đi tìm họ để sống sót. Khôi Lão thậm chí còn phản bội người khác. Hơn nữa, nhà họ Khôi của bọn họ lần này bị tổn thất nặng nề. Nếu không lôi ba gia tộc còn lại vào thì từ nay trở đi sẽ không có chỗ cho nhà họ Khôi bọn họ ở Phụng Thiên nữa. Không cần, để đối phó với đám rùa bọ này, Diệp Lâm không cần phải tự mình đến đó. Vậy thì tôi tạm thời tha mạng cho ông, quay về báo cho những người khác. Nếu còn đến đây thì hãy đến cùng nhau, đừng cho từng nhà tới làm gì cho phí công. Nói rồi, Diệp Lâm buông tay ra, giữa các ngón tay ngưng tụ một tấm phù ấn. Lòng bàn tay vỗ vào lưng Khôi Lão, cơ thể ông ta loạng choạng, nhưng hơi thở bỗng trở nên thông thoáng hơn, khiến ông ta không khỏi ngạc nhiên. Cảm ơn cậu Diệp, cảm ơn đại ân đại đức của cậu, họ Khôi tôi xin cáo từ. Khôi Lão còn chưa kịp quay người lại, vừa cảm ơn, vừa chạy đi thật nhanh. Cứ để ông ta đi như thế này à? Kim Lũ Y bước tới, bối rối hỏi. Dù sao cũng sắp chết rồi, không cần quan tâm tới ông ta làm gì. Diệp Lâm chậm rãi xoay người, đối mặt với Kim Lũ Y trước mặt. Đây là lần thứ hai Diệp Lâm gặp cô sau khi ra tù. Màn đêm phản ánh vẻ đẹp dịu dàng như nước của Kim Lũ Y, so với lần đầu gặp nhau. Khi cô đang chìm trong cơn tức giận thì Kim Lũ Y trước mặt giờ đây có vẻ ôn hòa hơn, càng thêm phần xinh đẹp và duyên dáng. Cũng may là vừa nãy Diệp Lâm tình cờ cải trang, lấy thân phận Diệp Côn Luân. Vì vậy nên Kim Lũ Y không nhận ra anh. Nếu không cô sẽ không thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn tò mò nhìn Diệp Lâm. Tuy nhiên, Kim Lũ Y cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên Kim Lũ Y gặp Diệp Côn Luân, nhưng chẳng hiểu vì sao, dù là người xa lạ nhưng cô vẫn có cảm giác rất quen thuộc. Đây thực sự là lần đầu tiên cô gặp anh ư, tại sao cứ có cảm giác như họ đã quen nhau từ lâu rồi nhỉ? Cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Cảm ơn, Diệp Lâm lên tiếng trước. Phá vỡ sự im lặng, vốn dĩ những người này đến vì anh, nhưng Kim Lũ Y đã ra tay xử lý họ. À, Kim Lũ Y định thần lại, sau đó chợt nhận ra, mỉm cười nói. Bảo vệ sự an toàn của mọi người dân vốn là trách nhiệm của tôi. Lần đầu tiên Diệp Lâm nhìn thấy nụ cười của Kim Lũ Y, anh không ngờ rằng người luôn lạnh lùng như cô khi cười lên lại xinh đẹp, quyến rũ và say đắm lòng người đến vậy. Tuy nhiên, nếu Kim Lũ Y biết người trước mặt mình là Diệp Lâm, hung thủ giết mẹ, trong lòng cô, e rằng cô sẽ không thể cười nổi. Cách chương.